Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em có thể lấy được quyền đại lý. Ừm, việc kia chính là cùng anh ấy kết hôn. Nghe vậy Hạ Mân sửng sốt. Cho nên em cùng anh ta kết hôn là vì muốn lấy được độc quyền. Em vì độc quyền mà bán rẻ tương lai của mình. Cũng không phải như vậy, bởi vì anh ấy cần một cô gái để kết hôn, cho nên em mới giúp anh ấy một việc. Em cùng Hạ Tử Đàm không có quan hệ gì. Cô càng nói càng nhỏ về chuột dạ. Cô không nói dối, cô và Hạ Tử Đàm hoàn toàn không có quan hệ kết hôn. Mặc dù cô cùng anh đã lên giường, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là dù sao cô vẫn thấy có lỗi với Hà Mân, cho nên em xả kết hôn. Vâng. Cho nên anh ta không yêu em, cũng chưa chạm vào em. Gì cơ? Lam Hiểu Hy sững sờ nhìn Hạ Mân. Đối với vấn đề sắc bén như thế có chút không chịu nổi. Cô không muốn nói dối, nhưng cô lại không muốn thảo luận vấn đề này với anh. Cũng chỉ có thể nói dối mà thôi. Vì vậy cô gật đầu một cái rất dùng sức. Hà Mân hơi hít mắt lại, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực. Hà Mân, anh là em không làm gì đấy. Lam Hiểu Hy kinh hoàng không dứt nhìn anh. Bận an sẽ nảy trong lòng anh, muốn để anh xa lại không được, cho nên cả người cứng đờ để mặc anh ta ôm. Anh rất nhớ em, chả lẽ em không muốn anh hay sao? Lam Hiểu Hy nhìn khuôn mặt anh càng ngày càng đến gần, không xong rồi. Dĩ nhiên, em đương nhiên muốn. Cô vừa nói vừa khẩn trương lấy tay chống đỡ lồng ngực của anh. Hà Mân, anh đừng làm như vậy, em sẽ sợ. Trên thực tế cô căn bản không suy nghĩ đến anh, thế chút nữa đã quên anh rồi. Đúng, đều là lỗi của cô, cho nên dù bị anh hận chết, oan chết cũng đáng đời. Sợ cái gì, anh là bạn gái của anh không thể hôn em sao? Hà Mân, đây là công ty. Cô sợ muốn trốn lại không tìm được lý do nào. Anh cười sáng sát vào mặt cô, nói chuyện bên tai cô. Không sao, em trở nên rất đẹp, khiến anh không kìm hãm được. Anh đừng vậy. Em không muốn. Không muốn cái gì, để anh hôn. Hà Mân nhắm mắt. Thế nào, em được đàm rồi sao? Em quên bạn trai là anh rồi sao? Bạn trai không thể hôn bạn gái hay sao? Nói xong, Hà Mân cúi đầu hôn lên miệng của cô, bàn tay sờ bắp đùi, sờ tới phía dưới váy. Không cần, Hà Mân, anh đừng như vậy. Buông em ra. Lam Hiểu Hy dùng rằng sẽ dụa vội vã muốn thoát. Ngoài một chút, chúng ta là người yêu, không để cho anh đụng em thì muốn cho người nào đụng. Hà Mân ham muốn bị cô khuấy động, giữa hai chân căng thẳng. Cho dù không thể ở đây mà muốn cô, ít nhất cũng phải để anh đã khát một ít. Không, cô cắn anh, đôi chân đá anh. Anh đè cô tại trên mặt tường hôn càng nhiệt liệt. Cho lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn, lối thoát hiểm bị đẩy ra. Hà Mân sụp sốt dài người. Hà Tử Đàm đang đứng ở cầu thang, hai tay thanh thản để trong túi quần, khuôn mặt giống như mang theo nụ cười nhìn bọn họ. Nụ cười là giả, cất giấu trong mắt là lửa giận ngút trời, chỉ là rất ít người nhìn thấy được. Xin hỏi hai vị đang làm gì vậy? Anh lễ phép hỏi, một con mắt hướng về Lam Hiểu Hy. Bộ âu phục anh thiết kế tỉ mỉ bị lôi kéo khiến rối loạn một chút, môi cũng hơi sưng. Rất rõ ràng cô mới bị người đàn ông này bắt nạt, hơn nữa còn rất kịch liệt. Một cỗ tức giận từ lòng bàn chân chạy thẳng đến tim anh. Anh quả thật có một cỗ xung động muốn trực tiếp đã bay Hà Mân ra ngoài. Không nhìn thấy được sao? Hà Mân cũng giật nhẹ môi cười cười. Anh phải biết Hiểu Hy là người của tôi. Tôi dĩ nhiên cũng biết nguyên nhân kết hôn của anh. Nơi này chỉ có ba người chúng ta, đừng diễn trò nữa. Mặt mày Hạ Tử Đàm đã qua Lam Hiểu Hy, khuôn mặt của cô tái nhợt, nghĩ cô không dám nhìn anh lấy một cái. Bởi vì anh phát hiện là vỡ chuyện tốt của cô cùng người đàn ông này, cho nên đang giận anh sao? Đáng chết, tại sao ngực anh lại bị lửa giận bốc cháy? Đùa giỡn này muốn làm gì cũng vậy. Ít nhất cô ấy bây giờ là vợ của tôi. Tốt nhất là cậu đừng động vào cô ấy, nếu không sẽ phá hư ước định của cô ấy và tôi. Tôi cũng có thể tùy ý thay đổi ước định với S&S. Dĩ nhiên tôi sẽ nói rõ ràng với quý giám đốc công ty rằng đây tất cả đều do người quản lý tên Hà Mân gây ra. Cậu thấy thế nào? Anh uy hiếp tôi. Hạ Tử Đàm cười gật đầu. Đúng vậy. Không sợ giảm danh tiếng của thiết kế Hạ ai sao? Tôi sợ cái gì? Tôi đương nhiên là Hạ Tử Đàm, uy hiếp một quản lý nho nhỏ trong công ty. Nói ai sẽ tin? Hạ Mân cắn răng tức giận nhìn anh chằm chằm. Thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Thì ra Hạ Tử Đàm cũng giống như tiểu nhân mà thôi. Cậu cũng không kém. Anh... Đủ rồi, cậu anh đừng tranh cãi nữa. Lam Hiểu Hy bỗng xưng hét to. Hai người này lời qua tiếng lại, căn bản đã đem Lam Hiểu Hy cô xem như không khí đúng không? Bọn họ coi như cô như hàng hóa, không để ý đến nguyện ý của cô. Mở miệng ngậm miệng đều là độc quyền. Lam Hiểu Hy cô cần như thế sao? Muốn chửi thì các người ra chỗ khác mà chửi. Lam Hiểu Hy thở phì phò chạy xuống, không muốn nhìn thấy Hạ Tử Đàm, cũng không muốn gặp lại Hạ Mân. Cô chạy trốn rất gấp, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Giày cao gót trên chân khiến chút nữa cô trượt gân. Cô cởi giày ra để chạy, một hơi chạy từ tầng 19 đến tầng 1, sau đó xông ra cửa, đưa tay vẫy một chiếc taxi. Không nghĩ tới cô vừa mới ngồi vào trong, một người đàn ông cao lớn cũng lập tức chửi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net